Vu Thần Kỳ, chương 1733, Ngu Mông Ti Tiện, góc truyện audio.com, quầng sáng lóe lên, từng cảnh tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện. Ngu Mông đem hắn, gia tộc của hắn, 100 thế giới biến thiên gia tộc của hắn nắm giữ hướng Cơ Hạo triển lãm ra, thanh âm hắn cực kỳ chân thành đề xuất kết minh với Cơ Hạo. Hắn hướng Cơ Hạo cam đoan, hắn đã liên lạc một đám minh hữu tin cậy, đồng mệnh tương liên, mọi người chuẩn bị cùng nhau khởi sự, diệt các đỉnh cấp đại gia tộc cao cao tại thượng kia của bàn ngu thế giới. Cơ Hạo trầm ngâm thật lâu, chậm chạp chưa mở miệng đồng ý. Đến cuối cùng, Ngu Mông cũng có chút buồn bực rít gào lên. Cơ Hạo đại đế, ngươi đang do dự cái gì? Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua sao? Nếu ngươi từ chối đề nghị của ta, như vậy chúng ta sẽ liên thủ, đem bàn cổ thế giới các ngươi tính cả bọn hắn cùng nhau nghiền nát. Ngu Mông tức giận quát, chúng ta chỉ là vì tận khả năng cam đoan xác suất thành công, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi cùng thế giới ngươi đại biểu không thể thiếu. Ngón tay Cơ Hạo nhẹ nhàng cọ sát sừng rồng của hỏa long bị hắn cọ sát thở phì phò, phì phì, trong lỗ mũi không ngừng phun ra ngọn lửa tinh tế, hướng về phía đám dị tộc trong quầng sáng kia hung tợn nhe răng trợn mắt. Lại qua hồi lâu, Cơ Hạo lạnh lùng nói, đề nghị phi thường có sức hấp dẫn, kết minh với các ngươi, hủy diệt các đỉnh cấp đại quý tộc uy hiếp đến bàn cổ thế giới, thật sự phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng ta như thế nào mới có thể tín nhiệm các ngươi? Sau đó, vẫn là vấn đề vừa rồi, ta còn có bàn cổ thế giới, lại có thể nhận được bao nhiêu? Một lần này, đổi thành Ngu Mông trầm mặc hồi lâu. Tín nhiệm, đây là vấn đề chết người. Cơ Hạo có thể tín nhiệm Ngu Mông sao? Hắn dám tín nhiệm sao? Đổi vị trí tự hỏi mà nói, nếu đổi Ngu Mông là Cơ Hạo, hắn cảm thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng một người xa lạ bỗng nhiên tìm tới cửa yêu cầu kết minh. Càng không cần nói, Cơ Hạo và Ngu Mông còn chia ra thuộc trận doanh tử địch. Ở bàn cổ thế giới Ngu Triều, lấy Lương Trừ làm đô thành cùng liên minh bộ lạc nhân tộc lấy Bổ Phản làm trung tâm, hai bên chính là sinh tử đại địch giữa Ngu tộc với nhân tộc có mối thù máu không bôi xóa đi được. Ở thời điểm đòi mạng bàn Ngu thế giới tụ tập toàn bộ đại quân xâm nhập bàn cổ thế giới này, muốn khiến Cơ Hạo là nhân tộc tín nhiệm Ngu Mông đến từ Ngu tộc, ở loại thời khắc mấu chốt quan hệ tộc đàn sinh tử tồn vong này, ai dám? Ai có thể, ai sẽ, đột một quầng sáng run rẩy, Ngu Mông trầm giọng nói. Ta, không thể khiến ngài tín nhiệm ta, chỉ có thể để ngài phán đoán. Có lẽ, ngài xem chuyện kế tiếp xảy ra, ngài sẽ có suy tính mới đối với đề nghị của ta. Ta hy vọng ngài nhớ kỹ, ngài phải đối mặt là một cái thế giới mục nát, một tộc đàn mục nát. Nhưng đồng thời, đây là một thế giới cường đại đáng sợ cỡ nào, một tộc đàn làm người ta tuyệt vọng cỡ nào. Quầng sáng chợt thu liễm, cảnh tượng cát vàng cằn cỗi đầy đất biến mất không dấu vết, trong quầng sáng xuất hiện một điện phủ không phải quá rộng lớn, lấy cách sống khoa trương, xa hoa lãng phí của quý tộc Ngu tộc chỉ có thể tính là keo kiệt. Sàn của điện phủ này thậm chí lát là bạch ngọc thạch bình thường, vách tường thế mà dùng đồng xanh đúc thành, giá nến, đèn các vật trong điện phủ cũng đều là đồng đỏ bình thường, kiến trúc như vậy đặt ở liên minh bộ lạc nhân tộc có thể xưng là xa hoa, đối với quý tộc Ngu tộc mà nói, đây chỉ là chỗ. Góc truyện audio.com ở chuẩn bị cho người hầu hạ đằng, Ngu Mông mặc một bộ giáp trụ hoàng kim tạo hình kỳ dị, khoác một cái áo choàng ngắn màu máu, chân trần đứng ở trong điện phủ, đang từ trên mặt đất nắm lên một viên bảo châu hoàng kim giống với trước mặt Cơ Hạo. Hắn thần thái tự nhiên đem hoàng kim bảo châu nở ra như đóa hoa đặt trên giá nến ở một bên, tùy tay đốt sáng lên mấy cây nến sáp ong trên giá nến. Tiếng xẹt xẹt truyền đến, một tầng cấm chế vô hình trong điện phủ bị xúc động, theo ánh sáng lập lòe chói mắt, cả mảng lớn đốm lửa từ phương hướng cửa điện phủ phun vào, thời gian mấy nhịp thở ngắn ngủn, oành một tiếng vang khổng lồ, một tầng cấm chế phòng ngự do 36 tầng trận pháp lồng ghép tạo thành bị phá vỡ, một thanh âm bén nhọn chợt truyền tới. Tên nhà quê thô bỉ, hạ đẳng quý tộc Ti Tiện, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Theo tiếng quát lớn bé nhọn này, một thiếu nữ Ngu tộc cầm hầu như vênh lên tận trời, mặc một cái váy xòe lớn màu máu khoa trương, bên trên trang trí hoa văn hoa hồng màu đen cực kỳ phức tạp, hai cánh tay và bả vai để lộ ra ngoài, trang phục đặc biệt đẹp đẽ bước nhỏ thịch thịch thịch. Đi đến, mấy thanh niên Ngu tộc cùng mười mấy chiến sĩ gia tộc thân hình cao lớn theo sát thiếu nữ xông vào, tạo hình bán cung đem thiếu nữ bảo vệ ở chính giữa. Trong tay thiếu nữ cầm một cái quạt gấp tinh xảo dùng tinh thạch không biết tên mài thành, tần suất cực cao, biên độ cực nhỏ phe phẩy cây quạt, một đôi mắt phượng cực kỳ cay nghiệt nheo thành một sợi chỉ, hơi nhếch miệng liếc xéo về phía Ngu Mông. Đồ nhà quê, ngươi đang làm gì? Che che giấu giấu, làm chuyện gì không thể lộ ra sao? Hoặc là nói, ngươi giấu nữ nhân ở đây. mấy thanh niên ngu tục liền cười nhạo lao vào trong điện phủ, bay lên một cước đem một tấm bình phong phiến đá mây năm màu chế thành phía sau Ngu Mông đạp đổ xuống đất. Bọn họ cười nhạo ở trong điện phủ lục lọi bừa bãi một hồi, sau đó nhún nhún vai, hướng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sắc mặt thiếu nữ liền dễ coi hơn, nàng kiêu căng nhìn Ngu Mông lạnh giọng quát. Hỏi ngươi nói đi, không lẽ, ngươi câm điếc? Cơ Hạo như có hứng thú nhìn cảnh tượng trong quầng sáng, Ngu Mông dù sao cũng là người nắm giữ 100 thế giới, cho dù 100 thế giới hắn cùng gia tộc của hắn nắm giữ đều là thế giới cát vàng, cằn cỗi mà hoang vu, hơn nữa lấy tiểu thế giới nhỏ yếu chiếm đa số, nhưng hắn dù sao cũng là người khống chế 100 thế giới. Cho dù cách một tầng quầng sáng, cách khoảng cách xa xôi, Cơ Hạo cũng có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố đáng sợ mà nóng rực như sa mạc cát vàng trên người Ngu Mông. Thằng cha này so với huyết miện Cơ Hạo đụng tới phải còn mạnh hơn một mảng lớn, thậm chí thực lực của hắn có thể là gấp mấy lần huyết miện. Huyết miện tựa như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ trong nhà ấm, nhìn như phú quý đường hoàng, một khi gặp phải gió lạnh sẽ nhanh chóng điêu linh. Mà Ngu Mông thì là một bụi cây cỏ đuôi chó hoang dại, có được sinh mệnh lực cường đại dị thường, nếu để hai bên tụ tập một chỗ, cỏ đuôi chó có thể ở trong thời gian cực ngắn đem chất dinh dưỡng của hoa mẫu đơn cướp đoạt hết, nhanh chóng vò nát sinh mệnh lực của nó. Ngu Mông thật sự phi thường cường đại, thiếu nữ ngu tộc này xâm nhập điện phủ của hắn, thì nhiều nhất là thực lực cấp bậc vu vương nhân tộc các thanh niên ngu tộc chiến sĩ gia tộc bên người nàng, thực lực so. Gocchuyenaudio.com, với nàng hơi mạnh hơn, nhưng cũng mạnh hơn có hạn. Nàng, thế mà lại dám dùng ngữ khí như vậy, từ ngữ như vậy hướng Ngu Mông nói chuyện. Không phải nên một trường đập chết cô ta sao? Cơ Hạo nhíu mày, hắn nhớ tới thật lâu trước kia Trúc Dung Thiên Mệnh từng làm khó Cơ Hạo. Người như vậy, lấy thực lực cùng thế lực Ngu Mông có được nên một trường đập chết cô ta chứ? À, Cơ Hạo cùng các trưởng lão Kim Ô Bộ trong đại điện đồng thời mở to mắt nhìn, hoảng sợ đứng dậy. Trong quầng sáng, Ngu Mông mang theo một nụ cười vặn vẹo, kính cẩn quỳ gối trước mặt thiếu nữ, chán dùng sức chạm mặt đất. Lan Dục tiểu thư tôn kính, ngài tìm ta có gì phân phó sao? Lan Dục hừ lạnh một tiếng, kiêu căng ngẩng đầu lên. Trong Đông Hoàng Cung, A Tô giống giận một tiếng trầm thấp hướng về Ngu Mông trong quầng sáng quỳ mạnh xuống. Cách chương.